Pendragon 8 Ly Hương tìm quá khứ. Ly Hương tìm quá khứ. Góc truyện audio.com. Nhật ký 31. Tiếp theo, IBAA. Trên Dinduron có hai cổng ống dẫn. Mình không biết được quăng vào cổng nào. Một ở trên đỉnh núi tuyết sừng sững trên làng Milago. Cổng kia bị vùi sâu dưới nhiều tầng đá. Lối vào ống dẫn đã bị phá hủy cách tắc nổ tung. Để triệt tiêu mỏ minh thạch. Nhưng dù cổng nào thì tụi mình cũng đã chuẩn bị. Một là Daigo đưa chúng mình từ núi xuống. Hoặc đục qua những đường hầm sụp đổ. Việc vượt qua cổng ống dẫn là điều mình ít lo lắng nhất. Phóng qua ống dẫn trong một cái xe là một trải nghiệm mới. Nếu không đang lãnh một trách nhiệm cấp bách, mình có thể nói là rất thú vị. Mình buông cần điều khiển. Vì đã được năng lực của ống dẫn đưa đi, tầm nhìn của hai chúng mình chỉ là qua khung cửa phía trước Daigo. Cũng tốt, mình không muốn nhìn ra biển thời gian và không gian bên kia vách pha lê. Để thấy bất cứ thay đổi nào rất có thể đã xảy ra sau những gì chúng mình làm trên radar. Vì ở trong Daigo khép kín, mình không nghe được tiếng nhạc của ống dẫn. Tiếng nhạc đó luôn báo khi tới cuối cuộc hành trình. Hai mắt căng ra chăm chăm nhìn phía trước, mình tìm kiếm dấu hiệu là đã tới nơi vì sợ Daigo lao vào cổng đã bị lấp vùi và đâm sầm phải vách đá. Mình không cho Siri biết chuyện này, nó có quá đủ chuyện để lo lắng rồi. Sau vài phút di chuyển, mình quyết định không dám mạo hiểm khởi động mũi khoan. Mình đoán, mũi khoan sẽ đưa hai đứa mình xuyên qua bất cứ thứ gì. Nhưng hóa ra mình không cần phải lo lắng. Mũi khoa mới vừa khởi động, hai đứa đã được trút xuống miệng ống dẫn, ánh sáng chói lòa rọi qua cửa sổ hẹp của quả cầu. Dù tụi mình ở đâu, thì cũng không phải bên dưới hàng tấn đá. Bật tung cửa, mình nói, ra thôi, một hình ảnh quen thuộc. Chúng mình đang ở trong hang động trên đỉnh núi, nơi lần đầu mình đặt chân lên một lãnh địa khác hẳn lãnh địa mình đang sống. Dinduron, chợt nghĩ tới cậu Press. Cậu sẽ nghĩ gì về việc mình đang làm? Mình không dám nghĩ xa hơn nữa. Vì đó là một ý nghĩ kém vui. Siri hỏi, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Nó có vẻ mệt mỏi. Mình nghĩ, chẳng còn gì làm nó bất ngờ nữa. Dinduron là lãnh địa đầu tiên lữ khách đã đánh đại sên đen. Này, mặc những thứ này vào. Một chồng quần áo da và lông thú đặt gần ống dẫn. Mình không bận tâm chuyện hòa trộn vào lãnh địa, nếu người ta thấy chúng mình ngồi trong một Daigo màu bạc lăn bánh tiến tới. Thì chuyện mặc gì đâu còn quan trọng nữa. Sẽ không còn chuyện phải trà trộn hóa mình trên Dinduron. Mình quan tâm tới thời tiết hơn. Hai đứa đang mặc áo phong phanh của Ibarra nhiệt đới. Sẽ bị chết cóng trên Dinduron. Mình quăng quần áo Ibarra vào Daigo. Rồi một lần nữa lại tròng vào bộ đồ da của Dinduron. Mình nhận ra ngay một sự khác biệt, quần áo được làm tốt hơn lần trước mình đến nhiều. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy người Milago đã tiến bộ sau thất bại của Senden. Sẽ còn nhiều điều khác nữa. Mình giải thích cho Siri, vùng này có hai sắp tộc, Milago và Bedouin. Người Milago là nhà nông, Bedouin tiến hóa và tri thức hơn. Sống trong một thành phố lâu đài tráng lệ nơi họ chỉ huy một đội quân đối xử với người Milago như những nô lệ. Nông dân bị ép buộc khai thác mỏ khoáng sản quý giá gọi là minh thạch. Đó là nền tảng sự giàu có của người Bedouin. Các khu mỏ có thể sập bất cứ lúc nào. Còn người Milago thì chết dần mòn. Họ nổi loạn và người Bedouin bị đánh bại. Lữ khách ở đây tên là Onder. Anh ấy là người Bedouin. Ponder đã nói với tôi. Bây giờ hai sắc tộc chung sống hòa bình. Bedouin cung cấp chuyên môn hiện đại. Milago được thực hành nâng cao tay nghề. Tóm lại, đây là nơi Senden bị ngăn chặn lần đầu tiên. Thay quần áo xong, tụi mình xỏ chân vào mấy đôi giày đế da. Thật khó tin là mình có thể nói. Trang phục rất thoải mái. Da mềm và cắt may tinh xảo. Nếu có đồ lót riêng lúc này, chưa chắc mình đã cần tới. Hai đứa leo lại vào Daigo. Mình nổ máy rồi nhẹ nhàng tiến tới. Qua khỏi hang, chúng mình tiến vào vùng sáng chói lòa của Dinduron. Hình ảnh đầu tiên là cánh đồng tuyết mênh mông, nơi mình và cậu Press đã bị Quýt tấn công. Mình vui mừng thông báo, không có cái sừng Quýt nào nhô lên từ tuyết, như trên radar, tại đây lũ Quýt không quấy rầy tụi mình. Bước ngoặt đã qua rồi, đai đầu dễ dàng lăn bánh trên tuyết, tạo ra những vết hằn sâu. Siri gần như hoàn toàn nín lặng, tận hưởng cảnh quan kỳ lạ uy nghi của dạng núi phủ tuyết chung quanh chúng mình. Một lãnh địa vô cùng xinh đẹp, gồ ghề, nhưng tuyệt đẹp, trên đường xuống làng Milago, nó chỉ hỏi một câu khi ngước nhìn trời. Tôi có bị điên không? Mình phì cười, không, ở đây có ba mặt trời. Siri chớp mắt, ngồi dựa vào lưng ghế. Nó ngạc nhiên đến sững sờ, khi quyết định cùng nhóm Zakiu ra đi để tìm hiểu sự thật. Nó không thể ngờ đến những gì tự mình đang dấn thân vào. Khi chúng mình xuống thấp hơn, tuyết dần dần nhường lối cho cỏ. Mình tắt máy đai gâu, hai đứa bước ra ngoài, quan sát quang cảnh, từ trên cao, chúng mình nhìn xuống làng Milago mới dưới thung lũng. Lần cuối cùng mình thấy, nơi này chỉ là một cảnh hoang vắng tiêu điều. Vụ nổ mỏ đã tàn phá lâu đài của người Bedouin và xé nát vùng nông thôn. Nhiều ngôi làng của người Milago cũng bị hủy hoại. Bây giờ không còn chút dấu vết nào của sự tàn phá. Trái lại, những túp lều của người Milago đã được tái thiết tốt hơn nhiều. Trông chúng rộng rãi hơn, vững chắc hơn, con đường đất nhỏ quanh co giữa các túp lều, giờ trông có trật tự và vững chắc hơn, hình như chúng được lát đá. Bên kia ngôi làng, mình thấy nông trại mênh mông, hoa màu trù phú, tất cả đều có vẻ hoàn hảo. Một thứ khác làm mình mỉm cười. Lúc này là buổi chiều muộn, ba vầng dương đang từ từ xuống nơi chân trời. Dưới làng đã lấp lánh ánh đèn. Khi mình tới đây lần trước, Milago không có đèn, họ không có bất cứ loại năng lượng nào. Chỉ đến khi bước vào lâu đài của người Bedouin, mình mới nhận ra lãnh địa này tiến bộ hơn mình tưởng lúc đầu. Bedouin đã kìm giữ Milago trong thời đại tối tăm. Đúng nghĩa đen, mình sung sướng đến rợn người khi thấy bây giờ Bedouin đã chia sẻ kiến thức với Milago. Làng Milago đã sinh động hẳn lên. Mình bảo Siri, chúng ta xuống thôi kẻo trời quá tối. Trở lại vào đai gâu, chúng mình tiếp tục hành trình. Mình bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo. Đó có lẽ là việc khó khăn nhất trong tất cả các việc. Mình không muốn gặp Onder, vì cũng lý do không muốn gặp Lo. Mình không muốn anh ấy trở lại Ibarra. Khổ nỗi, chúng mình lại cần anh ta giúp trên Dinduron này, tìm được một vị trí rậm rạp giống như những cây thông. Mình kéo đai gâu vào, chúng ta đi bộ một quãng đường còn lại, để không làm ai phát hoảng. Ra khỏi quả cầu, chúng mình lấy cành lá phủ sơ sơ lên đai gâu. Ngụy trang không tốt lắm, nhưng chúng mình chỉ có thể làm tới thế. Vừa đưa Siri xuống làng, mình vừa nói, chúng ta cần phải tìm anh chàng lữ khách, chắc không ai nhận ra mình, đã mấy năm qua rồi, và mình không còn là thằng nhóc nhút nhát, rời bỏ nơi này ngay sau khi lâu đài của Bedouin bị phá hủy. Mình vẫn còn hơi sợ, nhưng không còn quá nhỏ nữa, không ai nhìn hai đứa tới lần thứ hai khi mình và Siri đi qua những con đường làng tấp nập. Bây giờ cộng đồng này đang phát triển. Không còn là một nơi ai cũng biết nhau, lều đã trở thành nhà, phố xá không còn ngập bùn, ánh đèn làm nơi này thân thiện và ấm cúng, chẳng còn gì giống với ngôi làng sơ xác khi mình rời khỏi đây. Trừ một điều, dọc theo một con phố là một quảng trường, mới nhìn, trông như một công viên, hàng rào thấp màu đen bao quanh một bãi cỏ, dễ làm mình tưởng tượng đến một nơi mọi người đến picnic. Nhưng đó không là công viên, đó là một đài kỷ niệm, giữa quảng trường là một vòng rộng bằng đá. Mình nhận ra, nó giống như lối vào một mỏ đá minh thạch ngày trước. Chính trên bệ đài đá này, Senden đã chỉ đạo lễ chuyển vận tàn ác của hắn. Nơi một người thợ mỏ đã được chọn để cân với minh thạch thu hoạch được trong ngày. Nếu trọng lượng minh thạch không bằng người thợ mỏ, ông ta sẽ bị quăng vào hầm mỏ cho chết. Hình như kiến trúc này được đặt ở đó như một đài kỷ niệm và nhắc nhở. Chúng mình hỏi một dân làng đường tới doanh trại của chiến binh Bedouin. Mình nghĩ đó là nơi tốt nhất để tìm Onder. Người đó chỉ mình tới chiên dốc trên biển, nơi lâu đài Bedouin từng tọa lạc. Mình biết đường, đi qua làng và một đồng cỏ. Chúng mình thấy ánh đèn phía trước. Mình nói cho Siri biết, trước cuộc chiến chiên dốc phủ cỏ trải dài tới biển. Từ trên đỉnh dốc người ta không hề ngờ một lâu đài đồ sộ được xây dựng vào trong vách đá bên dưới. Khi những hầm mỏ bị phá hủy, lâu đài đổ xuống biển, kéo theo nhiều đất đai bên trên nó. Tới gần hơn, chúng mình thấy ánh đèn phát ra từ nền móng thành phố lâu đài bị phá hủy. Nó đã trở thành doanh trại của những chiến binh Bedouin, một bậc thềm đá cổ dẫn xuống một khoảng trống rộng. Mình nhận ra đó là đấu trường, nơi tụi mình đã chiến đấu với lũ quái quýt, kỷ niệm làm mình ớn lạnh. Không bao giờ mình tưởng thấy lại nơi này. Đứng bên đấu trường đổ nát, Siri và mình nhìn xuống quang cảnh như một trò chơi. Nhiều chiến binh đứng thành vòng tròn, đang chăm chú theo dõi hai chiến binh đấu vật. Cuộc tỉ thí không có vẻ tàn khốc. Các chiến binh hoan hô, tán tụng đối thủ, có vẻ họ chỉ vui đùa. Cảm giác thật bất ngờ. Trước kia, khi mình có mặt tại đây, họ là những kẻ xấu. Bây giờ không như thế nữa. Dám cá cược không? Một tiếng nói vang lên sau hai đứa. Không cần quay đầu lại mình cũng biết là ai. Mình trả lời, nếu anh là đấu thủ, tôi chỉ đặt cược vào điều tôi chắc chắn thôi. Thình lình mình bị nhấc lên bằng một vòng tay ôm mạnh mẽ. Nếu không biết rõ hơn, mình đã tưởng là bị siết tới nát xương. Không có gì xa hơn sự thật cả. Ponder thân mật nói, chào, Pendragon, ôi, gặp anh tôi mừng quá. Buông mình ra, Ponder lùi lại, mình quên khuấy là anh chàng này to con đến thế nào. Dù mình đã cao thêm mấy phân, anh ta vẫn cao vượt hẳn mình, mái tóc nâu đã mọc dài hơn, gần chấm vai, quần áo da nhẹ nhàng như hai đứa mình, thay vì bộ giáp nặng nề của chiến binh Bedouin, chắc Onder đã xuống ca trực, như mình đã viết trước đây. Onder là một chiến binh được đào tạo bài bản, nhưng tính tự tin và lòng dũng cảm có được là từ chiến trường. Đó là một con người thật dễ thương với nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng lúc này thì không. Vẻ mặt u ám, anh nói, ước gì tôi cũng có thể nói là rất mừng được gặp cậu. Pendragon, tôi đã thấy cỗ máy đó. Nhiều người đã thấy, tôi không biết phải giải thích với họ thế nào. Sao cậu có thể đem một vật từ lãnh địa khác tới đây như vậy? Để cứu Hala, Ponder bối rối. Mình hiểu, mình phải đích thân giải thích. Sau khi giới thiệu Siri, ba chúng mình ngồi trên vành đai đấu trường. Mình kể cho Onder nghe mọi chuyện, không giấu giếm điều gì. Anh lắng nghe những gì mình nói. Việc này cũng có ích cho cả Siri. Kế hoạch của mình chiến đấu với Senden trên Ibara đi ngược lại tất cả những gì lữ khách chúng mình biết là lẽ phải. Nhưng đó là cách duy nhất. Sau cùng, khi mình cho Onder biết lý do mình và Siri tới Dinduron, mình có cảm giác như vừa thoi một cú vào bụng anh. Mãi một lúc lâu, anh vẫn không nói gì. Ai nhìn xuống các đồng đội đang cười nói vui đùa. Mình cảm thấy ân hận. Nếu hai đứa mình không có mặt tại đây, chắc Onder đã ở dưới đó cùng họ. Đó không phải là cái cách chuyện phải thế thôi. Anh ấy là một lữ khách. Sau cùng, Ponder mệt mỏi thở dài rồi nói, để làm theo yêu cầu của cậu, chúng ta cũng có thể làm nguy hại tới tương lai của Dinduron. Cậu có nghĩ đến điều đó không? Có, nhưng Ponder à, đây không chỉ là chuyện vì Velox, mà là vì Hala, nếu Senden chiếm được Ibara, anh sẽ phải đối đầu với đoàn quân đây đâu ngay tại nơi này. Điều cậu yêu cầu rất nguy hiểm. Chúng ta không thể làm một mình, anh tìm trợ giúp được không? Pendragon, mọi người còn nhớ cậu. Họ nhớ cậu đã giúp Milago thoát khỏi sự chuyên chế độc ác của Bedouin như thế nào? Người duy nhất họ tôn kính hơn, là ông Press, nhưng ông không còn ở đây nữa. Phải không, một lần nữa mình lại có cảm giác cậu Press sẽ không tán dương những gì mình đang làm. Nhưng như Onder nói, cậu không còn đây nữa. Bây giờ là màn trình diễn của mình, Ponder nói, tôi có thể tìm người giúp cậu. với một điều kiện, nói đi, cậu phải đưa tôi tới Ibarra. Mình nhảy dựng lên, không được, tôi không thể đánh liều sinh mạng anh lần nữa. Hai lần là quá nhiều rồi. Pendragon, đây không là việc thương lượng. Vị trí của tôi là ở bên cậu. Chiến đấu với Senden. Vì sao cậu từ chối? Trừ khi cậu nghi ngờ những gì đang làm. Mình, đúng, tôi nghi ngờ những gì mình đang làm. Vừa hành động, tôi vừa cố tính toán. Nếu có điều gì xảy ra cho tôi, cho chúng ta, thì chuyện gì sẽ xảy đến với các lữ khách? Đó là lý do tôi đã không liên lạc với Lo. Nếu ba chúng ta không qua khỏi trận này, trong khi ông Gunny và Spetter đang bị kẹt lại tại Y Long, chỉ còn lại Patrick, Lo, Paha và Ellie trên Quillen. Họ sẽ cần anh, Ponder, chúng ta không thể liều lĩnh được. Ponder bình tĩnh nói, nếu trận đánh này quan trọng như cậu nói, thì chuyện còn lại bao nhiêu lữ khách không là vấn đề nữa. Chiến tranh sẽ được kết thúc. Đồng ý, nhưng tôi không muốn anh tham gia vào vụ này. Vì sao? Nguyên nhân thật sự là gì? Vì cậu sợ tôi bị thương? Hay nghi hoặc những gì cậu đang làm? Tôi không nghi hoặc, mình quả quyết nói, Ponder dứt khoát, vậy là vị trí của tôi không còn gì bàn cãi nữa. Mình cứng họng, cố tìm một lý do khác để anh ta ở lại, nhưng tìm không ra, Siri còn đề thêm, tôi thấy ý kiến anh ấy đi cùng cũng hay đấy chứ. Sau cùng, mình đành phải nói, tốt thôi, anh được tiếp nhận, tôi phản đối, nhưng anh được tiếp nhận. Chấm, có lẽ cậu nên nói là vui mừng vì có tôi tới đó giúp một tay chứ. Cũng được, mình nhận ra là đang tỏ ra vô ơn. Một lần nữa, vì mình, Ponder lại bước vào vòng nguy hiểm. Anh ấy là một người bạn, một lữ khách tốt, đáng lẽ mình không nên nóng gì như vậy. Mình dịu giọng nói, xin lỗi Ponder, tôi mừng có anh giúp đỡ. Chỉ vì không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với anh. Đứng dậy, Ponder đặt tay lên vai mình. Từ những gì cậu đã cho tôi biết, thì cách tốt nhất bảo đảm không gì xảy ra cho bất cứ ai trong chúng ta là đánh bại Senden trên Ibarra. Trời đã khuya, chúng mình cần nghỉ ngơi. Ponder tìm cho tụi mình mấy giường thoải mái của doanh trại trong lâu đài đổ nát. Trở lại đây, mình hơi rờn rợn, khi nhớ lại chính mình là kẻ làm nổ tung nơi này. Không thể nào ngủ nổi. Công việc phía trước sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. Mình không nói về cuộc chiến với Senden, mà là việc trên Dinduron. Sáng hôm sau Ponder dậy sớm để chuẩn bị. Khi mình và Siri thức giấc, ăn chút gì đó, thì Ponder đã tập hợp xong 20 người tình nguyện từ làng Milago. Chúng mình gặp họ tại bãi đất trống giữa làng và lâu đài đổ nát. Mình nhận ra mấy người. Điều khác biệt lớn nhất với lần trước mình ở đây là bây giờ trông họ rất khỏe mạnh. Hồi đó, tất cả đàn ông đều xám xịt như người chết, vì phải lao động trong hầm mỏ và hít thở hơi độc khi minh thạch được tách ra khỏi đá. Bây giờ trông họ béo tốt, mạnh khỏe, mình cảm thấy áy náy khi sắp phải yêu cầu họ làm những gì. Trưởng nhóm tình nguyện này là một người đàn ông mình còn nhớ rõ. Đó là Raylin, xếp thợ mỏ và là lãnh đạo của cách mạng chống lại Bedouin. Bây giờ ông là thủ lãnh của người Milago, và vẫn là một thủ lãnh uy quyền, tự tin như mình còn nhớ. Chỉ thiếu một điều, sự phẫn nộ, bây giờ ông thư thái với thế giới của mình, hy vọng mình sẽ không làm rộn cái thế giới đó quá nhiều. Ông thân mật ôm mình, nói, Pendragon, cậu đã lớn rồi, cháu không thể tin nổi những gì thấy tại đây. Một ngôi làng hoàn toàn đổi mới. Đúng vậy, nhưng phần lớn là nhờ cậu và ông Press. Tôi rất buồn nghe tin ông đã qua đời. Mình gật đầu cảm kích, Raylin, để tưởng nhớ ông, và vì những gì cậu đóng góp tạo nên thế giới này của chúng tôi. Chúng tôi sẵn lòng làm những gì cậu yêu cầu. Cậu hiểu là sẽ có nguy hiểm chứ? Có. Cháu hiểu, cháu sẽ không xin trợ giúp nếu đây không là việc vô cùng quan trọng. Chuyện gì khiến nó quan trọng đến thế? Mình biết là phải trả lời câu hỏi đó. Tất nhiên không thể cho ông ta biết toàn bộ sự thật. Nhưng ông xứng đáng được biết một vài chi tiết. Mình nói, một ngôi làng cách xa đây đang cần cháu giúp. Như Milago, họ đang gặp mối nguy hiểm, có thể bị hủy diệt bởi một lực lượng độc ác và dũng mãnh. Cháu đang cố hết sức để giúp họ. Cậu đúng là một người thích phiêu lưu mạo hiểm, Pendragon, một thiên hướng cao thượng, nhưng nguy hiểm, khi bận lòng vào những vụ xung đột như thế. Raylene nói chúng vấn đề một cách quái đản. Dạ, nhưng đó là điều đúng phải làm. Vậy thì, vì cậu và vì thiên hướng cao thượng của cậu, tôi sẽ đưa người của mình xuống lại hầm mỏ để tìm tác. Mình thành thật nói, cảm ơn ông, đây là những con người dũng cảm. Ước gì mình có thể nói với họ, việc khai thác tắc cũng chính là để bảo vệ tương lai của họ. Việc khai thác tắc cũng chính là bảo vệ tương lai của họ. Raylene nói, cậu biết đó, mạch tắc đã bị vùi sâu trong lòng đất, sẽ mất rất nhiều công sức mới mở lại được. Không quá tốn công sức như ông, mình đưa ông Raylene và các thợ mỏ tới Daigo. Đi bên mình, Siri thì thầm hỏi, tắc có gì đặc biệt đến thế? Đó là một chất thiên nhiên họ phát hiện trong khi khai thác minh thạch. Một thứ đất mềm, màu đỏ, có thể nặn thành quả bóng. Như đất sét, nó là gì? Thuốc độc à, một chất nổ mạnh kinh khủng. Một hạt tí xíu có thể làm nổ tung một trong những ngôi lều kia. Những người thợ mỏ định sử dụng tắc chống lại Bedouin nhưng điều đó sẽ làm thay đổi sự tiến hóa của xã hội. Vì với tắc, người Milago sẽ trở thành những chiến binh. Sau khi hạ Bedouin, Raylene định chinh phục những vùng khác trên Dinduron, ngôi làng thanh bình này sẽ thành một thành phố của chiến binh. Không bao giờ họ có được cơ hội đó. Sau vụ nổ, mỏ tắc bị chôn vùi quá sâu. Họ không thể khai thác được nữa. Trừ khi có Daigo, chính xác, tôi muốn thổi tung Sên Đen về bất kỳ nơi nào mà hắn đã xuất phát. Với một vũ khí như tắc, chúng ta sẽ có cơ hội chống lại đoàn quân của hắn. Nếu không, mình không nói hết câu. Siri hỏi, nhưng sau khi chúng ta đào đường hầm, liệu họ sẽ tiếp tục khai thác không? Không, nơi này đã khác trước. Họ không còn chiến tranh nữa. Siri vẫn chưa hết lo lắng. Chỉ mong chúng ta không thổi tung người dân Dinduron trở lại như xưa. Mình gạt đi, sẽ không có chuyện đó đâu. Raylene và 20 người thợ mỏ thật sự kinh hoàng khi thấy Daigo. Kinh hoàng là phải thôi. Mình đặt chuyện để nói với họ Daigo đã tới từ một thành phố rất xa. Phía bên kia núi, như thế nào, biết họ có cả đống thắc mắc, nhưng mình không cho họ cơ hội hỏi. Siri và mình lên ngay quả cầu, lái về hướng lâu đài. Không cách nào biết mạch mỏ tắc ở đâu. Mình ngưng lại tại nơi hẻo lánh. Trong khi mấy người thợ mỏ sợ hãi đứng nhìn, mình điều khiển mũi khoan hạ xuống. Với một cú nhấn lên bàn đạp, mũi khoa khoét sâu vào đất. Tụi mình lên đường, khoan mỏ là việc đơn giản. Nhưng tìm thấy tắc thì không đơn giản chút nào. Kế hoạch của mình là đào nhiều địa đạo để thợ mở thăm dò tắc. Nếu không thấy gì, lại đào tiếp, công việc nặng nhọc kéo dài nhiều ngày vẫn không có kết quả. Gặp mấy quặng minh thạch nhỏ, nhưng thợ mỏ không dám đào, để kéo dài mạng sống của mấy trăm con người. Họ đã phải chung sống với thứ ngọc xanh đó thế là đủ rồi. Trong khi tiếp tục khoan đào, một số thợ mỏ khác đóng những thùng gỗ để chúng mình vận chuyển chất nổ. Thùng chứa là phần rất quan trọng, vì tắc phân hủy khi hòa với nước, mà lối vào Ibarra phải qua hồ nước nên thùng chứa phải kín để nước không lọt vào. Họ cũng làm một xe trượt lớn và phẳng, để có thể kéo tắc lên và vượt xa khỏi núi. Tất nhiên họ không biết là hai đứa mình chỉ đi nửa đường thôi. Mình thật sự xúc động vì sự làm việc cật lực của mọi người. Khi nghe tin họ đang lao động vì ai, càng lúc càng thêm nhiều người tình nguyện tham gia, thậm chí có người tình nguyện theo mình đi chiến đấu. Nhưng mình không thể nào chấp thuận. Sau cùng, số thợ mỏ đủ đông để chia thành nhiều ca, vì vậy luôn có người làm việc suốt cả ngày. Mình tin chắc, nếu có tác, chúng mình sẽ tìm ra. Sống bên Under thật thú vị. Anh chỉ dẫn cho Siri vài đường tác chiến, biểu diễn kỹ xảo sử dụng trường thương bằng gỗ, một môn mà anh và Lo đều tinh thông. Siri là một học trò nhiệt tình, nhưng không cách nào biến nó thành một chiến binh trong thời gian ngắn ngủi như thế. Chủ yếu cho vui, vui cũng quan trọng lắm. Quá lâu rồi, tụi mình chưa làm điều gì hơi có vẻ vui chơi một tí. Nhìn hai người luyện đấu với cây gỗ dài, mình chợt nảy ra một ý tưởng. Sau khi mở thêm một đường hầm mới bằng đai gâu, mình lái nó trở lại lên núi. Tới ống dẫn, mình không nói với ai, vì không định đi lâu. Đậu xe ngoài cửa hang, mình tiến vào trong, bước vào lòng ống dẫn. Quy lần, vừa dứt lời, ống dẫn lập tức kéo mình tới lãnh địa với toàn kỷ niệm buồn. Tới cổng ống dẫn, mình hấp tấp thay quần áo, mặc vào bộ đồ xám khó tả. Đặt gần đó, mình không gặp con quái quýt nhện bằng máy nào. Không hề ngạc nhiên, vì lãnh địa này đã bị tiêu diệt. Ra khỏi nhà kho mênh mông có cổng vào ống dẫn, mình leo lên khu giải trí mái vòm kỳ lạ, nơi lần đầu mình nếm mùi quy lần. Rất buồn báo cho bạn biết, khu giải trí đang náo nhiệt, những trò chơi của quy lần đã trở lại, và sầm uất hơn bao giờ. Thật đau lòng khi thấy cảnh này, đường phố không có gì thay đổi, không biết theo tiêu chuẩn trên quy lần, thời gian đã qua là bao lâu rồi, nhưng lãnh địa này trông vẫn giống như lần đầu mình nhìn thấy. Đường phố chất cứng những con người di chuyển như xác ướp vô hồn. Những màn hình khổng lồ trên các nhà cao tầng vẫn chiếu cùng một hình ảnh những mẫu hình học. Thỉnh thoảng xen kẽ bản thông báo của một sướng ngôn viên không tên. Mình buồn chết được, Block đã thắng, Senden đã thắng, mình đã thất bại thảm hại trên quy lần. Điểm đến của mình là một khu thương mại ngầm bỏ hoang. Nơi mình đã gặp gỡ một nhóm chống đối, tự gọi là Phục Hưng. Mình biết rõ lộ trình. Tìm thấy tòa nhà xây dựng trên khu mua sắm bỏ hoang. Mình đi xuống cầu thang cổ lỗ, tiến qua một loạt hành lang quanh co. Sau cùng là lỗ hổng trên bức tường xi măng do những người Phục Hưng tạo thành lối vào. Mình không thấy một thành viên Phục Hưng nào. Cũng không thấy Ellie, lữ khách, không sao. Mình không tới đây để tìm hiểu về quy lần. Mình tới vì vũ khí. Mình tìm thấy chúng trong một quầy hàng bỏ hoang từ lâu. Thật đau lòng khi không thấy một người Phục Hưng nào canh gác vũ khí. Thêm một dấu hiệu nữa chứng tỏ cuộc vận động khôi phục đã thất bại. Họ không cần đến vũ khí nữa. Nhưng mình cần, mình tìm thấy một đống roi sắt đen, dài gần 2 mét, dụng cụ giết đây đâu, mình không biết chúng làm bằng gì, hay hoạt động ra sao. Mình chỉ biết, khi đâm chúng đây đâu bằng cây roi đó, nó sẽ làm nguồn điện đây đâu mất tác dụng. Kết quả, đây đâu chết queo, mình đứng nhìn đống vũ khí, tự hỏi vì sao mình đã mất công tới đây. Tụi mình sắp đụng trận với hàng ngàn đây đâu, nếu dùng vũ khí này, trận chiến sẽ kết thúc. Hơn nữa, mình chỉ biết sử dụng loại vũ khí giống những cây roi đó thôi. Nhìn Under hướng dẫn Siri, mình đã nhận ra điều đó, chắc bạn sẽ nói có chúng mình sẽ tự tin hơn. Mà tự tin là điều mình đang rất cần. Cầm một chục vũ khí nhẹ đó, mình trở lại ống dẫn. Mình biết cầm cả nắm roi sắt vào ống dẫn là quá liều. Nếu bị một đây đâu an ninh nào phát hiện, mình tiêu luôn. Mình cố ngụy trang chúng bằng một cái mền cũ rách của những người Phục Hưng bỏ lại. May ra mọi người sẽ tưởng mình ôm bó củi dài, hay chồi, hoặc ván trượt. Phải, đúng vậy, hoặc nghĩ là gì cũng được. Ngoài vũ khí giết đây đâu, khi đã lên tới mặt đất, mình đi gần những tòa nhà, cố lẩn tránh mọi người. Tới một điểm, mình thấy hai đây đâu an ninh xăm xăm tiến tới. Ruột gan mình lộn tùng phèo, thình lình cảm thấy ý tưởng tới quy lần ngu ơi là ngu. Phó mặc cả một trận chiến cho may rồi, chỉ để có một ly thỏa mãn. Mình nín thở, hai đây đâu đi ngang qua mình. Chuyến đi trở lại Dinduron không có gì xảy ra, thay lại bộ đồ ra tại cổng, mình nhảy vào ống dẫn. Trong hang động trên Dinduron, mình đặt đống vũ khí bên cạnh ống dẫn, rồi nhảy ngay vào đai gâu, trở xuống núi, tất cả chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Không ai biết mình đã ra đi, kể cả Under và Siri. Tới quy lần là quá liều lĩnh, nhưng mình mừng là đã làm chuyện đó. Không biết tính thời gian chính xác trên Dinduron như thế nào. Nếu phải đoán, mình nghĩ là đã ở trên lãnh địa này được 3 tuần rồi. Mình bắt đầu nghĩ đó là thời gian vô ích. nếu tác ở sâu hơn dưới những đường hầm nông đã đào. Như vậy tụi mình sẽ phải đào bới phức tạp hơn nhiều. Để thợ mỏ có thể xuống sâu hơn, cũng có nghĩa là mất thêm nhiều thời gian nữa. Mà mình thì không muốn mạo hiểm, làm nhiễm độc những con người đang lao động vất vả này. Sau mấy tuần không tìm được gì, mình bắt đầu đối diện với khả năng, tụi mình sẽ phải chiến đấu với đây đâu mà không có tác. Khi thấy vệt đỏ đầu tiên lộ ra, các thợ mỏ xúm lại quan sát, Grelin dùng ngón tay móc một miếng đất đỏ vo tròn thành một quả bóng nhỏ. Trở lại cửa đường hầm, trước mắt mọi người, cùng ném quả bóng đất lên một gờ đá. Bùm, khối đá tan nát tạo thành một cơn mưa đá nho nhỏ. Tiếng nổ lớn đến nỗi mình bị u tai. Khi không gian lắng xuống, Grelin quay lại nhoẻn miệng cười với mình. Mình quay lại nhìn Siri. Đó là tác, Siri sững sờ. Chấm, có lẽ chúng ta thật sự có một cơ hội rồi. Tiến trình hai thác khoáng sản thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều. Nếu đào không đúng cách thì nó sẽ phát nổ. Mình yêu tâm vì thợ mỏ không hấp tấp. Họ chỉ có những dụng cụ thô sơ, không được dùng tới từ những ngày còn khai thác minh thạch. Phát hiện ra đây là mạch mỏ chính, họ thận trọng đào, đổ đầy vào những cái bao, rồi chuyển lên khỏi đường hầm. Sau nhiều ngày, những thùng gỗ đầy dần, còn có thể khai thác nhiều hơn nữa. Nhưng mình không biết đai gâu kéo nổi không. Sau đó, các thùng gỗ được bịt kín bằng sáp ong, để nước không thấm vào. Công việc hoàn tất, đai đầu được nối với ván trượt tuyết bằng dây thừng dày, và các thùng gỗ được chất lên ván. Siri hỏi, anh tin chắc nó không nổ tung trên đường lên núi chứ? Không, tôi không biết cả chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta qua ống dẫn. Nó giàu dĩ, tôi chẳng muốn nghe câu đó tí nào. Sau nhiều câu cảm ơn và tạm biệt, chúng mình đã sẵn sàng lên đường. Mình nói với Raylin là ông và người của ông đã làm một việc quan trọng. Hy vọng việc làm này sẽ bảo đảm cho quê hương Siri được yên bình trong một thời gian dài. Ông trả lời, Pendragon, tôi tin những gì cậu vừa nói. Tác đã đem lại hòa bình cho Milago. Tôi tin nó lại sẽ giúp ích. Ponder, Siri và mình leo vào đai gâu. Cái xe này không được thiết kế cho ba người. Vì vậy tụi mình phải né cùi chỏ và đầu gối của nhau. Siri nhỏ nhất, ngồi chen vào giữa hai ghế. Cả ba chúng mình đều mừng vì đây không là chuyến đi quá dài vì nhiều lý do. Ponder cảnh cáo, chậm chậm thôi, tránh dần sóc, quá đúng, không thể đùa được, mình vào số đai gâu, chỉ bị một chút sức căng từ trọng lượng tác. Chúng mình tiến tới, chuyến đi là một sự tra tấn tinh thần. Tụi mình đang kéo theo lượng chất nổ đủ để phá sập cả một quả núi. Chỉ một cú va chạm là đủ cho tụi mình bốc hơi luôn. Mình tự hỏi, bên trong quả cầu thép này, tụi mình được bảo vệ tới đâu? Nó được thiết kế để chịu đựng một số áp lực khá căng. Hy vọng tụi mình sẽ không phải phát hiện ra sức chịu đựng của nó. Mình chọn một lối đi có vẻ ít ổ gà nhất, mỗi lần đai gâu nảy lên. Mình giảm tốc độ tối đa, để tác không bị xô dạt vào nhau. Cả ba đứa mình đều đầm đìa mồ hôi, làm trong khoang bốc hơi. Vô cùng ngột ngạt, thỉnh thoảng tụi mình phải dừng lại, mở cửa cho không khí thoát ra ngoài. Tới nơi có tuyết, tụi mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Xe chạy trên tuyết êm hơn trên cỏ và đá. Sau cùng mặt đất bằng phẳng dần, và mình đã thấy cổng vào ống dẫn. Một hành trình mệt đứ đừ. Nhưng tụi mình đã vượt qua được. Ponder hỏi, sao đây, lái thẳng vào ống dẫn, tiến vào Ibarra, không, chúng ta còn nhiều chuyến đi nữa. Tôi lái đai gâu đi trước, thu dọn khu cổng bên kia, hai người xếp các thùng gần ống dẫn, chờ tôi, chúng mình tháo xe trượt, rồi mình lái quả cầu vào hang, tiến thẳng tới ống dẫn, kêu lên, Ibarra, một lát sau, mình được hút lên và đưa đi. Mình phải tin, ống dẫn sẽ vẫn tiếp tục đưa mình tới đúng nơi đúng thời điểm cần đến. Nếu bây giờ nó dở chứng thì ôi, mình không muốn nghĩ đến trường hợp đó. Không thể làm gì nếu điều đó xảy ra. Mình tập trung vào công việc sắp tới. Việc di chuyển, chỉ thế thôi, ok, một việc di chuyển đầy nguy hiểm, nhưng vẫn là việc di chuyển. Khi đài đầu tới Ibarra, mình khởi động mũi khoan. Ngay khi quả cầu nhấp nhô nhoi lên mặt nước, mình bắt đầu khoan, vừa lên khỏi cái ao đã là miệng ống dẫn. Mình phá vỡ một phần vành đai đá, làm nước tràn lên khắp nền hang. Mình không ngừng lại, tiếp tục di chuyển qua cát ướt. Bước tiếp theo là mở một đường hầm mới xuyên qua vách hang. Tụi mình cần chuyển 30 thùng tắc nặng nề ra khỏi đây. Kéo chúng qua những đường hầm quanh co như mê cung thì sẽ mất mấy tuần. Tụi mình không có mấy tuần. Cái thời bảo toàn bí mật qua rồi. Mình khoan thẳng qua đá. Khoan một mạch cho đến khi nhìn thấy ánh nắng trên bãi biển. Quay đai gâu lại, mình thấy đá đã tạo ra một đường hầm dẫn thẳng lại ống dẫn. Dài 100 mét, không ngoằn ngoèo, không góc rẽ, dễ phát hiện, bất kỳ ai đi qua, cũng sẽ phát hiện ra ống dẫn. Mình cóc cần, dù sao, sau trận đánh, không thể biết khu vực này sẽ trông như thế nào. Mọi cá cược đã kết thúc, mình lăn qua đường hầm. Trở lại cái ao bị mè, bước ra khỏi đai gâu, rồi bước lên miệng ống dẫn, kêu lên, Dinduron, mình chúi đầu phóng xuống. Suốt chuyến đi, mình nhắm mắt vì không muốn thấy những hình ảnh của Hala lom lom nhìn lại mình. Chẳng bao lâu mình đã trở lại Dinduron, nơi Onder và Siri đang chờ. Đáng lẽ mình không nên lo lắng, vì ống dẫn đã làm đúng nhiệm vụ của nó. Những thùng gỗ đã chất cao. Sẵn sàng chuyển đi, Ponder cầm một cây vũ khí kim loại mình đã đem tới từ Quillen. Hỏi, cái này là gì? Mình lấy lại, xoay một vòng điệu nghệ, rồi thúc vào Siri, vũ khí giết đây đâu? Từ Quillen, Siri hỏi, sao chúng tới được đây? Mấy ngày trước tôi đã đến đó. Có vấn đề gì sao? Ponder nói, không có vấn đề, nếu xáo trộn các lãnh địa không còn là điều quan trọng nữa. Bỏ cây roi sắt xuống đống vũ khí. Mình nói, không, không quan trọng nữa. Bây giờ chúng ta đang chơi theo luật chơi của Senden. Nhớ không, đó không là sự chọn lựa của tôi. Chạm tay vào một thùng tắc, Ponder nghiêm nghị nhìn mình. Tôi NS, nhưng cậu cũng nên nhớ là chúng ta luôn có một sự chọn lựa. Mình đốt chát, và chúng ta đã chọn rồi. Mỗi người chúng ta sẽ chuyển một thùng tới Ibarra. Đem nhiều hơn sẽ quá khó và chúng ta không muốn làm rơi chất nổ này. Sau khi chuyển hết, tôi sẽ trở lại lấy vũ khí. Ponder gật, Siri nhún vai, mình đi đầu tiên, vác một thùng nặng, mình trở vào ống dẫn. Kêu lên, Ibarra, phần hóc búa bắt đầu khi qua tới đầu kia. Cái thùng nổi bồng bềnh, nhưng rất khó đẩy lên và đưa qua chỗ vành đá mình đã làm vỡ bằng đai gâu. Thùng thì nặng, rất khó lấy đủ lực đẩy trong khi đứng nước, nhưng mình đã làm được, và đặt thùng an toàn xa khỏi ống dẫn. Một lúc sau, Ponder và Siri cũng tới nơi. Mình giúp họ đưa thùng lên khỏi nước, rồi đặt gần thùng đầu tiên. Sau đó cả ba lại phóng xuống nước với tiếng kêu lớn Dinduron. Và chúng mình ngược lại lộ trình, dù đó là một công việc mệt mỏi, chán ngắt nhưng tụi mình luôn cảnh giác. Nếu trượt chân, rơi rớt là bùm, mất mấy tiếng mới hoàn tất, nhưng tất cả đều ổn. 30 thùng tắc đã được chất đống trên lãnh địa Ibarra. Ponder, Siri và mình ngồi bên rìa ống dẫn nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi là thua luôn, nhưng không kéo dài, không thể, mình tuyên bố, chúng ta đã trở lại đúng thời gian. Siri hỏi, nghĩa là sao, là chúng ta lại đang ở trong thời gian của Ibarra. Một cuộc xâm lăng sắp xảy ra. Nhớ không, Kuotni, mình chấm dứt nhật ký này tại đây. Mình quá lo lắng, đến không thể viết gì hơn nữa. Sẽ cho bạn biết sự chuẩn bị của tụi mình trong nhật ký tới. Giả dụ có nhật ký tới, mình mừng Seonder đi cùng. Anh ấy luôn chứng tỏ là một trợ thủ đắc lực. Biết anh ở bên mình trong trận chiến, làm mình thêm tin tưởng là chúng mình thật sự có một cơ hội. Cơ hội tốt đến thế nào? Mình không biết, ít ra, mình có thể nói, tụi mình đã làm tất cả những gì có thể. Mình vừa sợ vừa phấn khích, bây giờ nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra. Rõ ràng mưu đồ của Senden là để dẫn tới vụ này. Hắn nghĩ Ibarra sẽ là con đô, Mi, nô đầu tiên bị xô đổ trong kế hoạch lật đổ Hala. Mình nói, hắn sẽ nhận được một bất ngờ lớn. Mình ao ước nhìn mặt hắn khi tụi mình thổi bay đoàn quân của hắn vào quên lãng. Thậm chí, nếu tụi mình thua, bảo đảm là tụi mình sẽ tiêu diệt càng nhiều đây đâu càng tốt. Bây giờ mình đang chơi theo luật của hắn. Hắn đang xáo trộn các lãnh địa, để cố bóp nát Hala. Mình đang xáo trộn các lãnh địa để cố ngăn chặn hắn. Chỉ một trong hai mình hoặc hắn chứng minh được là ai đúng. Vì vậy, chúng mình tiến tới, chấm dứt nhật ký, 31, cách chương.